Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 362, ngươi sao dám? Hắn quá bất cẩn, ta làm đủ chuẩn bị. Làm một cái nghĩ muốn người giết ngươi đối ngươi hiểu rõ đầy đủ sâu thời điểm. Ngươi sẽ rất khó ngăn cản. Tần Cố trên mặt hiện đầy thở dài. Nếu như lại sớm một chút, thông đạo chưa phong đoạn. Vương Hiên hẳn là tại thượng giới rực rỡ hào quang thiên tài. Đáng tiếc, lại chết tại trong tay của hắn. Bạch Thanh từ sau khi chết, ta đem hắn đưa đến quỷ vực bên trong. Tìm được quỷ thôn, đánh chết một cái quỷ thôn quỷ. Sau đó đem Bạch Thanh từ thi thể cùng linh hồn bỏ vào. Quả nhiên, Bạch Thanh từ linh hồn thôn phệ cái kia suy nhược quỷ. Từ đó hướng phía quỷ chuyển biến. Trong đó có lẽ có hứa nhiều công tác chuẩn bị, nhưng lại bị hắn hời hợt cướp trôi qua. Chỉ là, đây cũng không có nghĩa là hắn trưởng khống sáng tạo quỷ biện pháp. Bởi vì làm ta lựa chọn này linh hồn người khác xem như tài liệu thời điểm, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chẳng lẽ, sinh ra quỷ nguyên nhân vẫn là tại tiểu âm công trên? Nhưng mà, theo ta được biết, dã quỷ cũng tốt, cái khác quỷ cũng tốt. Phần lớn không biết được tiểu âm công tồn tại. Quả nhiên, ta vẫn là đánh giá cao mình. Đến từ thượng giới âm mưu ha ha, thượng giới âm mưu. Có lẽ là một cái ngoài ý muốn đâu. Tần Cố lắc đầu nói. Ai biết được, chỗ có cảm xúc tất cả đều mất đi. Lục Trường Sinh nghĩ đến mình đoạt được vòng tay bên trong cất đặt kim loại phòng. Vương Hiên vòng tay bên trong có cái kim loại phòng có phải hay không là ngươi lưu lại? Tần Cố gật đầu, Vương Hiên phản phệ rất mạnh. Trước khi chết, hắn đem ta giam giữ đến kim loại trong phòng, để vào vòng tay bên trong, dự định cùng nhau phong tỏa tại quỷ thôn bên trong. Nhưng đây là si tâm vọng tưởng. Phong môn thôn đâu? Phong môn thôn A, đó là một loại rất có ý tứ tiểu thủ đoạn. Tần Cố nói, người có muốn hay không học? Lục Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hắn cười cười. Hắn gọi huyết mạch thuật. Ta tại thượng giới thời điểm, trong lúc vô tình đạt được một môn võ học, huyết mạch bất diệt, thì đầu nguồn bất diệt. Bất quá cũng có một cái khuyết điểm, chính là, đạt tới nhất định nhân số, liền cũng không còn cách nào khai chi tán diệp. Cái này huyết mạch thuật thật rất thần kỳ. Tại thượng giới, có chút thuật pháp thủ đoạn, cũng không so quỷ thủ đoạn chênh lệch. Người A quỷ A, có lúc, kỳ thật cũng là không khác biệt. Vì lẽ đó, Trường Sinh a, người có thể gọi ta một tiếng lão tổ đâu. Lục Trường Sinh nhíu mày. Đây cũng không phải là lão tổ chuyện phải làm. Tần Cố lắc đầu. Người phải biết, nếu không phải ta tồn tại, phong môn thôn liền sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Ta cho bọn hắn cả đời này đâu. Lục Trường Sinh mỉm cười cười một tiếng. Đem hậu đại xem như heo tử. Còn tự xưng là một bộ trách trời thương dân, làm chuyện tốt dáng vẻ, buồn cười, nhưng đây là sự thật. Lục Trường Sinh nhìn về phía Tần Cố, nói, ta muốn biết, ngươi lưu tại phong môn thôn là vì cái gì? Còn có, tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, ta gặp được một cái Tần Cố, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Một cái khác ta, Tần Cố lộ ra mỉm cười, hắn còn tại vọng tưởng đả thông thượng giới a. Ha ha tương đương, bỗng nhiên, hắn hướng phía Lục Trường Sinh thở dài, nói, người nghĩ muốn câu trả lời, liền đi cổ thành đi. Thấy Lục Trường Sinh một mặt lạnh lẽo ý, hắn lắc đầu, người biết lúc trước ta vì cái gì không có ra tay với ngươi. Trảm thảo trừ căn A, Lục Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, lúc trước mình về phong môn thôn thời điểm, xử lý bát thúc, khi đó nhất cử nhất động của mình. Tất nhiên đều rơi vào Tần Cố trong mắt. Huyết mạch thuật quy luật liền là như thế. Tại không có thêm gia nhân khẩu tình huống dưới, là không cách nào xuất thủ. Lục Trường Sinh lập tức lưng đổ mồ hôi lạnh. Lúc ấy, quỷ họa xuất hiện, thôn bề bộn nhiều việc di chuyển. Không có sinh ra mới hài tử. Bằng không mà nói, mình dị giới kiếp sống. Như vậy gãy mất. Không đúng. Nếu thật là có người rời đi thôn định cư. Cái kia mọi người rời rời đi. Tất nhiên là trái với huyết mạch thuật quy luật mới là. Lục Trường Sinh cau mày nói. Tần Cố nói, người nghĩ sai. Huyết mạch thuật là lấy người cả thôn là chủ yếu thể. Nói cách khác, nếu như người cả thôn đều không phản đối, vậy liền không có trái với quy luật. Cái kia bát thúc, là ta thúc đẩy. Lúc ấy ta còn chưa triệt để tỉnh táo lại. Nhưng trong lòng đối với cái này vẫn còn có chút mâu thuẫn. Thế là, bản năng thúc đẩy lão bát ra mặt. Thức tỉnh, Tần Cố gật đầu. Trong thân thể ta, thế nhưng là có một cái khác hắn đâu. Nếu không, ta cũng sẽ không ở cái này phong môn thôn một đợi liền là vài vạn năm. Tần Cố nói đến một chút bí ẩn. Nhưng mà, không quản Lục Trường Sinh như thế nào hỏi, lại không còn có mở miệng. Người giết không được ta. Lục Trường Sinh mắt lạnh nhìn hắn. Người như giết ta, huyết mạch của ta cũng sẽ bị trọng thương. Giết ta, liền là chém dụng phong môn thôn đầu này huyết mạch đầu nguồn. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Ta chết, phong môn thôn tất cả mọi người sẽ không tốt qua. Nếu là ta trực hệ huyết mạch, càng là sẽ theo ta mà đi. Thậm chí bao quát chính ngươi. Đây chính là huyết mạch thuật chỗ cường đại. Lục Trường Sinh nhíu mày. Thật sao? Tần Cố bỗng nhiên ngạc nhiên. Lại là thấy Lục Trường Sinh thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Kế tiếp, một cỗ lạnh lẽo sát cơ đã đem này bao phủ tiến. Hồ tương đương một cơn gió mát phất qua. Tần Cố thân thể lập tức vỡ ra. Hòa tan gương mặt cũng cùng theo. Hắn vẫn như cũ không thể tin. Ngươi sao dám? Sau đó, liền nghe được Lục Trường Sinh nói. Làm sao không dám? Dứt lời, đem hắn thi thể hủy đi. Lại lấy ra một cái hộp. Bên trong đặt vào dưỡng hồn mộc. Âm dương nhãn vừa mở. Chỉ thấy Tần Cố thi thể bên trong. Có một vệt nhàn nhạt khói trắng bay đi. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy Tần Cố hình dáng. Tần Cố tự hỏi cùng phong môn thôn thôn dân làm một thể. Bởi vậy dù là biết Lục Trường Sinh muốn tới, cũng không có bao nhiêu e ngại. Dù là bị giết, cũng có thể bằng vào linh hồn bỏ chạy. Lại không nghĩ rằng, Lục Trường Sinh bây giờ mở âm dương nhãn. Linh hồn tại hắn ngay dưới mắt không chỗ che thân. Người bình thường sau khi chết, linh hồn trực tiếp liền tàn. Nhưng tu tiểu âm công người lại khác. Linh hồn còn có thể ở trong thiên địa sống sót hồi lâu. Chỉ là bình thường thủ đoạn căn bản không nhìn thấy cũng không phát hiện được. Xương trắng vào dưỡng hồn mộc bên trong. Truyền ra Tần Cố có chút thanh âm khàn khàn. Lục Trường Sinh trong lòng kinh ngạc. Tượng trưng cho Tần Cố linh hồn một đen một trắng. Cùng bình thường linh hồn lại là khác biệt. Lại nghĩ tới trước đó nói tới. Mơ hồ có suy đoán. Đao chảm tự thân. Chém ra mấy cái ta. Đạo hữu mời nói. Là mấy cái. Trong hộp Tần Cố linh hồn bỗng nhiên trở nên yên lặng. Chính cho là hắn không muốn nói. Lại nghe một tiếng âm trầm thanh âm từ bên trong hộp truyền ra. Ngươi không vẫn là không dám động thủ. Giọng điệu này cùng lúc trước có biến hóa cực lớn. Phong trấn ngươi mấy trăm năm. Tự nhiên hết thảy đều đừng. Phàm nhân tuổi thọ chừng trăm năm. Mấy trăm năm qua đi. Không có thôn chính bảo hộ. Phong môn thôn xác suất lớn cũng đứt mất huyết mạch. Coi như không gãy. Tiếp tục phong trấn là được. Hắn Lục Trường Sinh thời gian thế nhưng là rất dài. Huyết mạch thuật hẳn là cũng có cực hạn chỗ a. Huyết mạch không dứt, tự thân không chết. Cái kia liền quá mức lợi hại. Thì tính sao? Ta cũng sẽ không giống cái kia ngây thơ ra hỏa. Tiết lộ cho ngươi tin tức. Ồ, nguyên lai, ngươi là một cái khác hắn. Vừa rồi nói chuyện với ta chính là một cái khác ngươi. Trong hộp gấm linh hồn lâm vào yên lặng. Hiển nhiên, hắn biết, nói đến nhiều, sai phải cỡ nào. Trong hộp gấm có dưỡng hồn mộc, linh hồn không đủ mạnh, liền khó có thể rời đi. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là ngự không đến dã ngoại. Tại nghĩa địa bên trong tìm một loại trấn hồn cỏ. Trấn hồn cỏ có thể trấn hồn. Nghĩa địa chết nhiều người. Cũng bởi vậy ra đời trấn hồn cỏ. Đem này vò thành cành lá, bôi lên tại trên hộp gấm, sau đó lại thả một chút đi vào. Linh hồn so tinh thần càng thêm khó tu, nhưng ly thể linh hồn lại có thể bị trong phần mộ một loại vật tầm thường trấn áp. Cũng coi là thiên địa luân hồi. Lục Trường Sinh chưa có trở về phủ thành, Đối nơi đó cơ hồ không có cái gì lưu luyến. Muốn nói còn lại một điểm, liền là lúc trước nguyện ý đem thân ra ném đến hắn bên này Tào Vận Ti. Bách gia võ quán, Mạnh gia này một ít thế lực, nhưng tinh thần cảm giác xuống. Mấy cái kia lúc trước cùng hắn có nguồn gốc thế lực, đều trôi qua 10 phần không tệ. Tào Vận Ti ti chủ sau khi chết, Trang phu nhân mang theo Tào Vận Ti trở về phủ nha. Trước đó Lục Trường Sinh rời đi thời điểm, lưu một chút vật tư cho đối phương. Bây giờ cũng tấn thăng nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh. Tại bây giờ phủ thành bên trong, thuộc về cao thủ liệt kê, có Tào Vận Ti nội tình tại, trở thành phủ thành một vị cự đầu không phải là không được chuyện. Bách gia võ quán cùng Mạnh gia cũng là như thế. Có Lục Trường Sinh quan hệ tại, lại thêm những thế lực này ôm thành một đoàn, trên cơ bản không có gì địch nhân. Lục Trường Sinh dư uy vẫn còn. Cái khác phủ cự đầu thế lực căn bản không dám quy mô tiến vào Thanh phủ. Bởi vậy có thể để Thanh phủ nguyên bản thế lực có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Căn bản không cần hắn quan tâm. Trang phu nhân bọn người dựa thế năng lực cũng không yếu. Nhàn nhạt bông tuyết bay xuống. Thanh phủ cuối cùng vẫn là xuống tuyết. Lục Trường Sinh từ không trung rơi xuống, cất bước đi lên Lục Sơn cư. Thủ vệ hán tử đối với hắn đến, không có chút nào phát giác, nghiễm nhiên mặt đối không khí. Bách Thảo trong nội viện, mấy người đang thương lượng cửa ải cuối năm công việc, chính là Dược Lão cùng Mã Tam, Tống Hóa chờ một các vị cấp cao. Thanh phủ bán đại nhân một bộ mặt, muốn đem Thanh Bình trấn vạch đến Lục Sơn cư. Các vị nghĩ như thế nào? Đã phủ thành đưa lên một miệng lớn thịt mỡ, chúng ta không có đạo lý không ăn. Bây giờ Lục Sơn cư dưới địa bàn quản lý người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là muốn ăn cơm. Không biết đại nhân đối với cái này có thể hay không có ý kiến gì? Đám người im lặng, đây mới là bọn hắn lo lắng nhất chỗ. Dù sao, Lục Sơn cư là đại nhân Lục Sơn cư, sẽ không có chuyện gì. Đại nhân tính cách tất cả mọi người hiểu rõ. Lấy trước kia là đối Tam Hà Bang có chỗ cố kỵ, mới không có gióng trống khua chiêng phát triển, nhưng cũng không có minh lệnh cấm chỉ. Ta cảm thấy cũng là như thế này. Đám người một trận thảo luận, cửa ải cuối năm sắp đến. Không biết đạo trưởng Sinh bây giờ ở nơi nào. Dược Lão bỗng nhiên thở dài. Đúng lúc này, một thanh âm rơi vào bọn hắn trong tai. Ta trở về. Đám người bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Thế là, không bao lâu, Lục Sơn cư bên trong, rất nhiều người hầu cùng người hầu liền thấy mấy cái đại lão cấp nhân vật vội vàng đi qua. Chuyện gì xảy ra? Mấy vị kia đại nhân đi như thế nào đến như vậy vội vàng? Xem bọn hắn đi phương hướng liền biết, kia là lên trên đi. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia về đến rồi? Bọn hắn nhao nhao suy đoán nói, trong lòng tràn đầy chờ mong. Có chút gần nhất mới tiến Lục Sơn cư người càng là sùng bái mà nhìn xem sườn núi đỉnh phương hướng. Thanh phủ võ thần Lục Trường Sinh, ai không biết, ai không hiểu, cho dù là bọn hắn những này không có tu vi gì trong người người, cũng theo những người khác miệng bên trong nghe qua cái danh hiệu này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.